Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2398. Chương 2398. Tây Bắc yếu điểm. Kiểu xe thiết kế xong, vậy sắp đến lúc tan việc gian. Nhân viên thiết kế cửa lục tục rời đi. Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế Vậy từ nghiên cứu khoa học trong cao ốc đi ra. Ta cảm thấy chúng ta TQ ở trên xe hơi có thể tại thế giới quật khởi chiếm một chỗ ngồi riêng, sợ là chỉ có Nam Loan một nhà, sẽ không lại có nhà thứ hai. Báo lại Quế gật đầu. Ta đồng ý ngươi mà nói. Chúng ta TQ ở xe hơi nghiệp lên vậy thật chỉ có thể trông cậy vào bọn họ. Ta nguyên lấy là một khoản xe hơi thiết kế làm sao cũng cần mấy tháng thời gian. Không nghĩ đến ở nơi này coi như là mở rộng tầm mắt. Ở Nam Loan những người này xem đùa giỡn vậy dưới tình huống. Bọn họ lại thiết kế ra 6 khoản xe. Hơn nữa thành thực không cùng. Đúng nha, chúng ta hôm nay mới biết. Xe hơi thiết kế nguyên lai là như thế thiết kế. Hai vị đại thần đây là thảo luận gì chứ? Vạn Phong không biết từ địa phương nào chui ra. Cười hì hì và Lục Ninh Tuấn báo lại Quế chào hỏi. Tiểu Vạn lão bản, ngày hôm nay chúng ta coi như là mở rộng tầm mắt. Các ngươi Nam Loan thật là đầm rồng hang hổ chi địa nha. À, các ngươi thấy cái gì? Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế liền đem bọn họ buổi chiều thấy tình cảnh nói một lần. Vạn Phong nghe xong trong lòng thầm mắng. Những thứ này thỏ con. Làm sao một chút giữ bí mật ý thức cũng không có. Làm sao cái gì cũng để cho người ngoài thấy được. Mặc dù Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế bây giờ cũng coi là tập đoàn Nam Loan nhân viên. Nhưng dù sao không phải là nòng cốt tầng. Có ít thứ là không thể tùy tiện để cho người biết. Nhưng nếu nhìn vậy thì nhìn. Vậy không coi vào đâu đặc biệt cơ mật đồ. Vạn Phong ở trên mặt vậy không biểu cái gì. Ta cảm thấy Nam Loan nếu như muốn phát xe mới, một năm đẩy ra cái 10 khoản 8 khoản bất đồng kiểu xe hoàn toàn không áp lực nha. Đây không phải là xé sao? Một năm đẩy một khoản Vạn Phong cũng rác nhanh hơn. Còn một năm đẩy hơn 10 khoản, Nam Loan quả thật có thể làm được. Nhưng là căn bản không cần thiết. Ngươi một năm đẩy như vậy nhiều khoản xe đi ra. Cái này trên thị trường không được giết lẫn nhau sao? Nếu như cái này thị trường đều là nhà ngươi, làm như vậy vậy không hẳn là không thể. Nhưng thị trường có thể đều là của nhà ngươi sao? Căn bản không có thể. Ha ha, cái này là không thể nào. Tham khảo thời điểm có thể biết thiết kế mấy chồng kiểu xe. Nhưng chân chính đẩy ra thời điểm chỉ có thể là một khoản. Đẩy nhiều không lộn xộn sao? Xem nhìn thời gian vậy đến lúc tan việc gian, nên ăn cơm tối. Vạn Phong cùng Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế ở khách sạn Hồng Anh ăn cơm tối. Ngày mai Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế phải đi về và người nhà tạm biệt, sau đó mang đoàn đội đến Nam Loan tới, qua lại đại khái cần một tuần lễ. Địa phương Vạn Phong đều an bài xong, ngay tại lão mì ăn liền trong xưởng ở. Nơi này bây giờ chính là Nam Loan đoàn xe căn cứ hậu cần. Bên trong nhà trọ đều là có sẵn. Lục Ninh Tuấn và báo lại Quế đi sau này, Vạn Phong liền ra lệnh người thu thập lão mì ăn liền trong xưởng nhà trọ phòng ăn cái gì. Hắn không biết Lục Ninh Tuấn đoàn đội là mình mở hỏa vẫn là đến tập đoàn Nam Loan phòng ăn ăn cơm. Vạn nhất người ta đối với cơm nước có đặc thù yêu cầu mình lập hỏa tổng được cho người ta chuẩn bị. Ra phòng ăn đi, bố trí xong nhiệm vụ này sau đó, Vạn Phong chuẩn bị đem tất cả đồng bộ nhà máy cũng chuyển rời một chút. Tập đoàn Nam Loan bây giờ tài nghệ chuyên nghiệp đang tăng lên. Không thể để cho những thứ này đồng bộ nhà máy kéo chân sau. Dụng cụ nên thăng cấp cũng cho ta thăng cấp. Nhân viên tư chất nếu như không theo kịp nên đổi cũng đổi một chút. Phòng ngừa tại chưa xảy ra. Không thể cùng không đuổi chuyến xảy ra vấn đề lại đi giải quyết. Tập đoàn Nam Loan đồng bộ xí nghiệp đại đa số lão bản đều có cảm giác cấp bách. đều là mình chủ động thăng cấp dụng cụ và thu nhận cao tư chất nhân viên và nâng cao phát hiện có nhân viên tư chất, sợ bị đào thải ra khỏi Nam Loan sản nghiệp liên, nhưng là người ăn ngũ cốc hoa màu cũng chỉ không có cùng người tồn tại. Luôn có cách đường người, thăng cấp dụng cụ là cần tiêu tiền, hơn nữa hoa còn không phải là chút tiền, đi nhỏ nói mấy trăm ngàn, đi lớn nói làm không tốt đều là hơn 1 triệu hơn 10 triệu. Vì vậy một đề ra tiêu tiền có vài người liền đau lòng không được. Trăm phương ngàn kế trong tương lai kéo. Như vậy xí nghiệp Vạn Phong một khi phát hiện chuẩn bị cho bọn họ vàng bài cảnh cáo. Hạn kỳ chỉnh sửa, nếu như đến kỳ chưa hoàn thành sản nghiệp dụng cụ thăng cấp, sẽ bị đào thải ra khỏi sản nghiệp liên. Bên ngoài có chính là xí nghiệp muốn đi vào tập đoàn Nam Loan sản nghiệp liên đây. Vạn Phong đang muốn triệu tập người lên đường thời điểm, một cú điện thoại đánh tới. Thư ký nói cho hắn có một cái kêu là Bành Quang Minh người tới. Bành Quang Minh, Vạn Phong suy nghĩ hồi lâu mới nhớ tới người này là ai. Bành Quang Minh là thường khí thuộc về ranh giới một đoàn đội lãnh đạo. 2 năm trước hắn có vài người ở Nam Loan tiến hành qua huấn luyện. Bất quá huấn luyện sau khi kết thúc hắn liền tin tức đều không có. Vạn Phong còn lấy là hắn về nhà làm ruộng đi đây. Vạn Phong vội vã đuổi trở về công ty, ở trong phòng làm việc gặp được Bành Quang Minh, cùng 2 năm trước so sánh, Bành Quang Minh tựa hồ tinh thần phương diện cũng không có bao nhiêu khởi sắc. Như vậy có thể phán đoán hắn tình cảnh cũng không có tốt hơn chỗ nào. Vạn Tổng, ta lại tới, Bành Công, biệt ly 2 năm, không có một chút tin tức, ta còn lấy là ngài về nhà làm ruộng đi. Không nghĩ tới ngài lại xuất hiện. Không biết ngài hạng mục làm được như thế nào nha. À, một lời khó nói hết. Ta chuẩn bị đi ra ngoài làm một mình. Vạn Phong cười hì hì. Bành Công, 2 năm trước ta nói ngươi ở thường khí không tiền đồ. Để cho ngươi đến Nam Loan tới ngươi không đến. Bây giờ muốn thông. Ta bây giờ coi như là xem rõ ràng. Thường khí vậy chuyện như vậy mà. Khi nhìn đến các ngươi Nam Loan phát triển sau đó, ta dám nói 10 năm sau TQ xe hơi trên thị trường liền không Nam Loan chuyện gì. Đó cũng không, nhất định, thường khí là TQ xe hơi nghề nghiệp cờ xí. Nó là sẽ không ngã, thường khí mới thật sự là nước Cộng Hòa con trai trưởng ai ngã nó đều không. Thể đổ, Tây Bắc nào đó tỉnh tỉnh lỵ mời chúng ta đoàn đội đi nơi nào phát triển. Sẽ cho chúng ta tiền vốn và chính sách lên ưu đãi. Chúng ta chuẩn bị đi nơi nào lần thứ 2 gây dựng sự nghiệp? Đi Tây Bắc, CMN, nguyên lai không phải đến Nam Loan tới nha. Cái này làm phải trả tự mình đa tình. Đi Tây Bắc, nơi đó có kỹ nghệ đất đai sao? Ngươi đi nơi nào tạo xe đạp ta không nói cái gì. Ngươi phải đi tạo xe hơi nha. Nơi đó có thể được. Vạn Phong không nhớ Tây Bắc cái nào tỉnh có tạo xe hơi nghề. Bành Quang Minh chẳng lẽ chuẩn bị đi tay trắng dựng nghiệp. Đây cũng là ta đến tìm Vạn Tổng nguyên nhân. Vạn Phong suy nghĩ một chút hỏi. Bành Công, người sẽ không là muốn cho ta ở Tây Bắc đầu tư làm xe nhà máy chứ? Ta cũng không có ở bên kia lập hạng dự định. Bây giờ tới xem. Tây Bắc muốn mở rộng ra ngoài vậy cũng được 10 năm sau bắt đầu khu vực một đường mới có phát. Triển tiền đồ, ta nói 2 cái địa phương. Nếu như là 2 địa phương này mời ngươi ta sẽ cân nhắc. Nếu như không phải là ta sẽ không đi Tây Bắc đầu tư. 2 địa phương này nếu như là Tây An và Lan Châu ta sẽ cân nhắc. Những địa phương khác không đang suy nghĩ trong phạm vi. Tây An đúng là tương lai khu vực 1. Đường nội địa cảng ngọn nguồn, Lan Châu con đường này lên trọng yếu tiết điểm, tương lai là có thể mượn lực, là Lan Châu, Vạn Phong cau mày rơi vào trầm tư, Lan Châu tương lai là khu vực một đường con đường này lần trước cái trọng yếu chạm. Mình ở chỗ này đầu tư vậy không hẳn là không thể. Vừa vặn có thể đền bù tập đoàn Nam Loan ở Nam Bắc phương diện chiến lược bố trí. Nhưng là khuyết điểm cũng là có, như vậy có chút ảnh hưởng thành Nam xe hơi phát triển. Dẫu sao thành Nam xe hơi cũng có đi Tây Bắc phát triển chiến lược hoạch định. Nếu để cho thành Nam xe hơi ở Lan Châu thiết lập một cái chi nhánh công ty thì như thế nào? Một cái ý niệm đột nhiên từ Vạn Phong đầu óc bên trong nhảy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tu chân cao thủ cuộc sống điền viên này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-tiu-nối-chs-an-nối-cao-nối-tsuc-nối-song-nối-din-nối-vin-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ